Lương Duyên Tả Ý, chương 26, TG2, VH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh hai bên lướt qua nhanh trước. Phi kiếm thật lớn, Hư Niên ngồi xếp bằng. Nhan Táo Nhi cả người giống tiểu oa nhi bị hắn ôm ở trong ngực. Nhìn bộ dáng Nhan Táo Nhi an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn như thỏ, trong mắt Hư Niên ẩn ẩn lập lòe, vừa lòng cong cong môi. Mềm mại như vậy thật không giống Nhan Táo Nhi. Tràn đầy mưu mẹo, tiểu Táo Nhi, nếu không chúng ta vừa phi kiếm vừa làm việc thử xem tư vị như thế nào. Ngữ khí ái muội, biểu tình trêu chọc hiện rõ trên mặt Hư Niên. Tinh thần bị dọa cho sợ hãi. Nhan Táo Nhi liền nằm liệt trong lòng Hư Niên không nói một lời. Không để ý hắn để tránh xui xẻo. Nhưng không ngờ, không để ý tới lại càng xui xẻo. Hư Niên, chẳng lẽ huynh thuộc loài cẩu? Vành tai mềm mại bị đại cẩu phía sau gặm một chút. Nhan Táo Nhi ăn đau giơ tiểu nắm tay ở trên đùi hắn đánh vài cái. Nhan Táo Nhi như một tiểu miêu. Hai mắt trừng lớn tràn đầy lên án. Căm tức nhìn hắn. Cái này làm cho Hư Niên đang nhàm chán rất vừa lòng. Đinh, người chơi 2222. Hệ thống kiến nghị, lên ngồi trên. Nắm giữ quyền chủ động có khả năng từ nông dân xoay người làm địa chủ. Cố lên, tiểu vũ trụ, từ lâu hệ thống 007 chưa xuất hiện. Lo cho tính mạng chính mình nên nói xong liền vội vàng hạ tuyến. Hãm, bất quá nói cũng có lý. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Hư Niên, nàng không ngừng bị trêu đùa. Hắn chỉ hướng nào, nàng liền phải đi hướng đó. Hỏa khí mỗi ngày tụ tập ngày càng nhiều. Nàng rốt cuộc là vì gì mà phải nén giận? Còn không phải là vì muốn công lược hắn sao? Còn không phải là vì thu thập thụ tinh độ sao? Nghĩ thông suốt, Nhan Táo Nhi thoải mái không ít. Nàng nhất định từ nô lệ xoay người làm chủ nhân. Vươn ngón tay non mịn có chứa khiêu khích ở trên môi Hư Niên vuốt ve vài cái. Mặt hết sức mị hoặc nói. Hư Niên, vừa thấy bộ dáng lần trước của huynh. Muội liền biết là Sử Nam không có kinh nghiệm, chắc cũng chưa có hôn môi đâu. Đôi tay nâng gương mặt hắn lên, có muốn cùng muội thử một lần không? Hai người chạm chóp mũi, đôi môi cách một khoảng nhất định, vươn cái lưỡi liếm cánh môi phía dưới của hắn. Trên môi thấm ướt, làm một dây thần kinh của Hư Niên rung lên. Môi răng chạm nhau vốn là dành cho người yêu nhau mới có thể làm. Nhan Táo Nhi khiêu khích như vậy hắn còn có chút cao hứng. Nhưng lời nói của nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ là khinh thường phương diện, năng lực của hắn? Điều này làm trong lòng hắn không vui. Hư Niên đảo khách thành chủ, nâng cầm Nhan Táo Nhi, hàm răng khẽ cắn cánh môi dưới non mềm của nàng. Tà mị tươi cười, làm như không đã ghiền, đem cái miệng nhỏ toàn bộ ngậm lấy. Hắn hôn như mưa rền gió dữ. Không có kết cấu, ở lãnh địa chính mình tùy ý thô lỗ. Đại lưỡi dẫn theo cái lưỡi cùng nhau lăn lộn. Nhan Táo Nhi bị hút đầu lưỡi làm nàng một trận miên man. Khó có thể hô hấp, đồng thời cũng làm nàng cảm nhận được rung động ái muội. Nàng chuyên chú hôn hắn. Không biết từ khi nào cánh tay khó kìm lòng nổi gắt gao vòng lấy cổ Hư Niên. Làm khoảng cách giữa hai người càng gần, tiếng tim đập. Tiếng hít thở của đối phương đều nghe rõ ràng. Hư Niên liếm láp lưỡi nàng. Dường như vậy có thể đem nàng ăn vào bụng. Bụng nhỏ phía dưới kêu gào. Ẩn ẩn chướng đau. Làm hắn nhịn không được đem hai chân Nhan Táo Nhi tách ra. Khóa ngồi trên bụng mình. Truyền đạt dục vọng nam tính mãnh liệt. Phải dệt mỏng không che đậy được lửa nóng. Cự vật sôi sục thỉnh thoảng lại va chạm hoa huy. Tê thần bí. Nhan Táo Nhi không tự giác vặn vẹo eo thon ma sát đỉnh côn TH. T, tiểu hoa huy. T, chảy ra mật dịch đem đáy váy thấm ướt. Qua hồi lâu, hai người rốt cuộc cũng tách ra. Trung gian chảy ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Hai người đều thở hồng hộc, môi sưng đỏ. Lát sau, chỉ nghe Hư Niên phát ra thanh âm khàn khàn nói. Tiểu Táo Nhi, sư huynh cảm thấy việc này có thể làm lại mấy lần. Cảm giác rất tốt, bị Hư Niên câu dẫn nói chuyện không đâu. Nhan Táo Nhi gật gật đầu, từ trên người hắn ngồi dậy, cách lớp quần áo lại ma vài cái lên lửa nóng, lại hôn lên môi mỏng mê người kia. Hư Niên bị Nhan Táo Nhi cọ sát lập tức muốn vào lỗ nhỏ mê người kia. Làm nàng một phen, phát tiết dục vọng trong lòng. Lại không tách ra cái lưỡi phấn hồng được. Chỉ có thể ra sức mút vào. Đầu lưỡi không ngừng triền miên. Trao đổi nước bọt. Lần này chỉ bạc rơi bên khóe môi hai người. Rồi rơi xuống quần áo. Cũng không biết duy trì bao lâu. Nhan Táo Nhi cảm thấy cánh môi một trận tê dại tựa muốn xuất huyết. Sưng to bất thường. Mới tách ra. Mở miệng hô hấp. Thất thần nhìn Hư Niên vừa trải qua lễ rửa tội tình dục. Trên mặt có hơi hơi đỏ ửng. Hóc môn giống đực không ngừng tản ra ập vào trước mặt nàng. Cái này rõ ràng sẽ làm nữ nhân dễ dàng động dục. Xung quanh hai người tràn đầy hơi thở dâm mỹ. Hạ thân tư mật cách phải dệt cọ sát. Kích thích dục vọng Hư Niên lớn hơn nữa. Trong mắt hiện lên ám quang. Vươn đầu lưỡi liếm cánh môi. Tiểu Táo Nhi. Không bằng chúng ta vừa phi kiếm vừa làm việc phu thê. Sư huynh sẽ ôn nhu đối với muội. Voi con, editor, hôm nay có cô cậu nào xem đá banh không? Việt Nam vs Yemen ấy, cách chương.